Chương 2866, 3129 Trương Liêu võ hồn, trung. Hai người nghe vậy, đều quay người sang, nhìn về phía sau, lại phát hiện người nọ không là người khác, chính là ly khai thời gian thật dài thiên tri chấn thủ giả. Mà nghĩ đến hắn câu nói kia, hai cái trong lòng của người ta, đều là trầm xuống. Nhất là Trương Liêu. Hắn không phải người ngu, hắn cùng Lâm Thiên Diêu hai cái không biết nguyên nhân gì để quỷ thần Lữ Bố xem không thoải mái sự tình hắn đã đoán được. Mà hiện tại, nghe đối phương chẳng những thức tỉnh rồi thú vũ hồn, hơn nữa thức tỉnh vẫn là cường đại nhất hung thú vũ hồn, trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn không khỏi chấn động. Cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu vẫn có thể bình tĩnh. Dù sao, hắn biết đạo Lữ Bảy tương lai kết cục là như thế nào. Cho dù có quỷ thần chi lực thì như thế nào đâu, Bạch Môn Lâu bên trên đau khổ cầu xin người khác vòng qua chính mình một cái mạng, mà không biết nghĩ lại chính mình sai lầm Lữ Bố, cho dù cho hắn thêm 100 lần cơ hội, hắn cũng sẽ không là Tào Tháo đối thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu bên trên, không khỏi cũng lộ ra rồi buông lỏng thần sắc. Ngươi nhưng là cảm thấy, Lữ Bố người này hữu dung vô mưu, không đáng để lo, chỉ là, vừa lúc đó, thiên tri chấn thủ giả chợt nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu trong lòng giật mình, chính mình vừa rồi có chút khinh thị, đối phương liền đã nhận ra người này quan sát, có như thế cẩn thận hắn không nói gì, lúc này, vô luận hắn nói cái gì, dường như cũng không thích hợp. Nhìn thấy Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, áo bào trắng pháp sư đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó mới tiếp lấy nói ra, thức tỉnh rồi võ hồn võ tướng, không có một là hạng dễ nhằn. Áo bào trắng pháp sư đã nói một câu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng liền hiểu ý của hắn. Hắn lúc này mới ý thức được, tự có chút quá mức khinh địch. Từ cổ chí kim, cũng không biết mấy nghìn năm tuế nguyệt, trong thời gian này, ra đời bao nhiêu võ tướng, chỉ là, ở nơi này trong đó, thức tỉnh rồi võ hồn, tổng cộng mới có bao nhiêu trong đó một cái kia, đều trong lịch sử lưu lai uy danh hiển hách, không có một là đơn giản. Hung chi, Lữ Bố thức tỉnh vẫn là thú vũ hồn đâu, cho dù dứt bỏ cái này một ít, ở bình thường thời không Lữ Bố cũng không phải hạng dễ nhằn. Có thể tại nơi dạng trong loạn thế trở thành một phương hào cường, đồng thời còn làm cho Tào Tháo mấy lần quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy thuộc mạng người, thế nào lại là bình thường người đâu. Lữ Bố đích thật là một cái bội bạc nhân, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là một cái hữu dũng vô mưu nhân. Tuy là thông minh của hắn không có cách nào cùng Tào Tháo, Lưu Bị đám người tương đối, thế nhưng cũng không phải một cái ngu ngốc. Bằng không, cho dù có Trần Cung trợ giúp, cũng không khả năng tại nơi dạng hỗn loạn thời kỳ tạo dựng lên chính mình bá quyền. Mà nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Bố bộ dạng, Lâm Thiên Diêu trong đầu lúc này mới thêm mấy phần áp lực. Tuy là Lữ Bố là một tên khốn kiếp, thế nhưng cũng là cái loại này tương đối có năng lực hỗn đản, mà không phải là mình có thể không nhìn bình thường đồ rác rưởi. Trong mắt hắn khinh thị lúc này mới thu vào, mà lúc này đây, áo bào trắng pháp sư đã không ở cái này địa phương. Hắn ngắm nhìn chung quanh một cái dưới. Ở Trương Liêu dưới sự chỉ điểm, hắn thì nhìn hướng về phía huyền phù tại không trung căn nhà kia. Áo bào trắng pháp sư đang đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía bọn họ, giống như là bận biểu tử lấy cái gì. Hai người cũng không sốt ruột, ở nơi này phía sau nhìn. Không bao lâu, thì có một đoàn khói lửa từ nơi đó thăng lên, cùng lúc đó, một loại cổ quái mùi vị, bắt đầu ở nơi đây lan tràn. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đã bất chấp thứ mùi đó. Tâm thần của bọn họ đều bị khói lửa chiếu sáng huyền không gian phòng phía trên cho sợ ngây người. Nơi đó, có một căn to lớn cây cột, xem chất liệu, giống như là tảng đá, thế nhưng ở trong ánh lửa lại hiện lên ngọc thạch một dạng quan mang, khiến người ta trong lúc nhất thời không thể xác định đó là cái gì chất liệu. Cái kia cây cột, có chừng 1 mét lớn như vậy, ở cây cột mặt trên, xăm chính là một ít cổ quái hoa văn, trên đó, giống như là còn có động vật, thế nhưng đèn cổ tạ vô cùng mờ tối. Lâm Thiên Diêu căn bản thấy không rõ lắm phía trên kia miêu tả là động vật gì. Tấn Dương võ tướng tháp, từ cổ đến nay, cùng sở hữu 13 danh võ tướng với nơi đây giác tỉnh võ tướng kỹ năng, trong đó có 3 người vẫn còn ở đồng thời thức tỉnh rồi chính mình võ hồn. Cũng chỉ có 3 người này, mới có tư cách đem chính mình võ hồn dấu vết lưu lại nơi này thiên trụ mặt trên. Áo bào trắng pháp sư, cũng chính là thiên tri chấn thủ giả chậm rãi nói ra như vậy nhất đoạn văn, sau đó, hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, trong đó có một. Chính là Lữ Bố. Khi đó, hắn mới có 8 tuổi. Mới vừa rồi Trương Liêu đã nói, từ cổ chí kim, giác tỉnh võ hồn nhân, tổng cộng có gần 200 cái. Chỉ là, vì sao nơi đây giác tỉnh võ hồn, mới có 3 cái? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trương Liêu. Tịnh Châu lại không phải cái loại này man hoang chi địa, từ cổ chí kim, nơi đây ra khỏi rất nhiều danh tướng. Vì sao giác tỉnh võ hồn nhân, ít như vậy võ hồn trong lúc đó, cũng có thiên địa nhân chi tranh, chỉ có tự thân tư chất siêu phàm. Đồng thời thức tỉnh rồi thiên tri võ hồn nhân, mới có tư cách ở thiên trụ bên trên lưu lại vết tích. Nếu như thiên tựa NG thức tỉnh không phải thiên tri võ hồn, như vậy thì không có tư cách. Nhận thấy được Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, Trương Liêu nhỏ giọng vì hắn giải thích. Mà nghe xong giải thích của hắn sau đó, Lâm Thiên Diêu cái này mới phản ứng được. Nhưng mà, theo tới cũng là một hồi băng lãnh. Lữ Bố người này, chẳng những tự thân thiên phú siêu phàm, càng là thức tỉnh rồi thiên chi võ hồn hơn nữa, còn là cấp cao nhất hung thú vũ hồn. Cái này thật là không phải một cái dễ đối phó tên A. Hắn ở chính mình trong lòng thở dài một hơi. Trương Văn Viễn, người trước đi lên. Tiến hành thiên chi võ tướng giác tỉnh nghi thức. Vừa lúc đó, áo bào trắng pháp sư mở miệng nói. Trương Liêu sửng sốt một chút, sau đó liền lên trước đi hai bước, hắn hơi lúng túng một chút, huyền không phòng ở cao như vậy, hắn làm như thế nào đi tới đâu. Chỉ là, đang ở hắn đi tới đó thời điểm, chợt cảm giác được, một cổ vô hình đẩy mạnh lực lượng xuất hiện tại dưới người của hắn. Sau đó, thân thể hắn liền như cùng lông vũ giống nhau, chậm rãi lơ lửng đi tới. Quá trình rất chậm, nhưng là lại cực kỳ thuận lợi. Mà áo bào trắng pháp sư trong quá trình này, vẫn không nói gì thêm. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu biết, hắn vẫn ở xem cùng với chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Trương Liêu, không phải Asuka, làm sao biết vô căn cứ bay lên vẻ này đẩy mạnh lực lượng, là hắn chế tạo ra.